Chương 939 tối cường thăng cấp hệ thống. Hợp tích lực lượng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nghị ha ha ha, kỳ hèn hạ. Đúng, chúng ta chính là hèn hạ, thế nào? Một tên Chu Tước võ viện đệ tử đắc ý cười lớn, vô cùng đắc ý, một chiêu thuận lợi, hết thảy đều cùng Âu Dương chiến đấu kế hoạch như thế, trước tiên đem Trần Thiên Phỉ trói lại, sau đó sẽ giải quyết bốn người khác. Trần Thiên Phỉ gắng sức giãy giụa, có thể là đối với trận pháp lực hắn căn bản không biết, càng giãy giụa, vũng bùn như thế trói buộc lực lượng liền càng thêm cường đại. Tên kia trận pháp đệ tử đắc ý cười lớn, đạo, ngờ ngươi là không phá nổi, ha ha ha. Tống Thiên Thiên mi tâm một nanh, đạo, trước cứu mập mạp. Đồng thời xông về mập mạp, Trần mập mạp hô lớn, để các ngươi không cần phải để ý đến ta. Cũng tại lúc này, tên kia Huyền Vũ võ viện đệ tử khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, để cái gì có thể bất bại? Phòng ngừ. Bất tử, là bất bại. Trên người hắn lực lượng chợt nổ tung, tạo thành một đạo như hoàng thiên hậu thổ một loại lực lượng phòng ngự tường kỳ âm. Bốn người công kích trong nháy mắt bị đón đỡ đi ra ngoài, tất cả đều bị một mình hắn cho tiếp nhận được, phòng ngự chi đạo, liền là bất tử, bốn người bị đánh văng ra. Như vậy Huyền Vũ đệ tử đắc ý nói, ngày ba vị sư huynh, chính là cái này thời điểm. Phanh, phanh, phanh, tiếng nói vừa dứt, hắn phòng ngự chi vách tường đột nhiên nhanh chóng đẩy động, ba gã Chu Tước võ viện công kích đệ tử với sau lưng hắn, nhanh chóng hướng phía trước xông lên. Tống Thiên Thiên thái âm thần kiếm điên cuồng tập ra, có thể là hoàn toàn không được, nàng công kích xác thực sắc bén, nhưng là đánh vào phòng ngự chi trên lá chắn, tất cả đều bị tên kia Huyền Vũ đệ tử cho chịu đựng đi xuống, kệ ha ha ha. Các ngươi hết thảy đều phải chết. Phòng ngự chi tường nhanh chóng đẩy tới, bốn người nhanh chóng lui về phía sau, Trần mập mạp hô to đạo, kệ bốn người nhảy ra ngoài, đừng tại hắn phòng ngự tường thúc đẩy trong phạm vi, nhanh nhảy ra ngoài. Khoảng cách càng lúc càng ngắn, nếu như có ở đây không nhảy ra ngoài lời nói, cũng sẽ bị đè ở kết giới bên trên, nói như vậy bốn người bọn họ liền sẽ trở thành mục tiêu sống, sẽ bị ba gã Chu Tước võ viện đệ tử đánh chết xuống. Ngay tại mập mạp lúc nói chuyện, tên kia trận pháp đệ tử cười lạnh một tiếng, đạo, cả ngươi chính là trước quản tốt chính ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt, trận pháp đột nhiên biến đổi, Trần Thiên Phỉ cảm giác đỉnh đầu lên thiên không muốn sụp đổ đi xuống như thế, hung hăng hướng hắn nghiền ép mà xuống, tâm thần thức hải điên cuồng rung chuyển, không chịu nổi, phốc, Trần mập mạp phun ra một ngụm tiên huyết. Cũng vào lúc này, Tống Thiên Thiên bốn người cũng nhanh phải bị đụng vào kết giới trên vách tường kỳ hoàng. Cùng Long chiến đội muốn thua. Cùng bốn đại võ viện chiến đội thực lực so với, bọn họ hay lại là quá yếu. Trước mặt mấy trận thắng cũng là bởi vì xuất kỳ bất ý, thực lực bọn hắn bại lộ ra sau khi cũng sẽ bị nhằm vào, đây mới là chiến đội A, cũng không phải là cá nhân tú. Chiến đội cuộc so tài là một đoàn thể cuộc so tài, một người mạnh, cũng không có ích lợi gì. Trần mập mạp phòng ngự cho bóp chế trụ Đao Phong, Tống Thiên Thiên hai người công kích không thi triển được, trong nháy mắt phải bị bức đến góc chết. Không đường có thể lui dưới tình huống, bọn họ chỉ sẽ trở thành mục tiêu sống bị tàn sát. Đoàn đội yêu cầu là phối hợp, đang phối hợp phương diện, Cuồng Long chiến đội biểu hiện ra quá yếu, trên khán đài một mảnh tiếng thở dài. Coi như hắc mã, Cuồng Long chiến. Đội bước tiến phải bị dừng bước tại này, ha ha ha, ghê Cuồng Long chiến đội. Lần này cần hắn đoàn diệt. Liễu bầu trời mênh mông đắc ý cười lên, đồng thời đối với, đúng, Âu Dương chiến đấu đạo, kẻ Âu Dương huynh, cũng là ngươi cao minh a. Nếu như không phải là ngươi trước thời hạn phái người trang bị tốt một cái trận pháp đem kia cái mập mạp cho trói buộc chặt, chỉ sợ rằng muốn thắng cũng không có đơn giản như vậy a. Âu Dương chiến đấu cười lạnh một tiếng, đạo, kẻ chỉ bằng hắn Long Phi cũng muốn đấu với chúng ta. Hắn có tư cách này sao? Có thực lực này sao? Chơi đùa hắn, hãy cùng chơi đùa con chó như thế. Nơi này là thần đế học viện, là hắn Âu Dương chiến địa bàn, hắn nghĩ, muốn. Phải thế nào chơi đùa liền chơi thế nào, chính là một cái Long Phi, căn bản không có tư bản với hắn đấu. Trước mặt hai ngày hắn cho là bàn gia sẽ cho ra đòn nghiêm trọng đối phó Long Phi, nhưng là hắn phát hiện mình sai, bọn họ chẳng qua là bàn gia quân cờ, hắn bất kể cái gì cá nhân chiến, hắn nghĩ, muốn làm sự tình chỉ có một, hết tất cả biện pháp đi đả kích Long Phi, hung hăng chèn ép hắn, Long Phi giết con của hắn. Hắn cũng phải để cho Long Phi thống khổ, thành bội hơn ngàn lần thống khổ, cho nên hắn không chọn thủ đoạn. Cái thế giới này người chỉ có thể nhớ cường giả, sẽ không đi quản cường giả thủ đoạn. Đây chính là thực tế, mặc dù rất nhiều người đều biết trận pháp là trước thời hạn bố trí, có thể vậy thì thế nào, ai dám nói thì có thể làm gì, người yếu lý do. Âu Dương chiến đấu hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt mang theo nồng nặc sát ý, đạo, kẻ Long Phi, ta muốn ngươi người hôm nay toàn bộ chết ở chỗ này. Ta muốn ngươi đoàn diệt. Chờ đi, đây chỉ là bắt đầu. Âu Dương Chiến Đấu liếc mắt nhìn trên khán đài bàn chiến, trong lòng của hắn lạnh rên một tiếng, đạo, ngày bàn chiến, coi ta là thương sử, hại ta chết con trai, ta mới sẽ không đi quản cái gì cá nhân bài vị chiến đấu, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn trở ta đường báo thù. Thần đế bí cảnh lối ra y ông. Trên vách tường cửu long dữ tợn, vách tường đột nhiên bắn ra một ánh hào quang, Long Phi bị đẩy ra, hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, ngày mẹ nhà nó, thiếu chút nữa sẽ chết ở bên trong. Hợp tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả chết ở là quá kinh khủng. Long Phi lòng vẫn còn sợ hãi nói, mới vừa rồi thần đế bí cảnh hối đoái kỹ năng thời điểm, mấy mệnh hợp tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả ra tay với hắn, hắn căn bản không chịu nổi, Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh nhìn Long Phi treo đến giọng miệng tâm rốt cuộc buông xuống, Long Phi nhìn của bọn hắn, lập tức hỏi hay bây giờ là lúc nào? Chiến đội cuộc so tài có phải hay không đã bắt đầu? Khâu Vạn Đạo đạo, e sớm liền bắt đầu. Long Phi lông mi lòng căng thẳng, đạo, ghê tệ hại, vậy bọn họ thì Khâu Vạn Đạo cười nhạt, đạo, ngài đừng lo lắng, bọn họ lực lượng so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều mạnh hơn, chỉ có ngay trong bọn họ có ba người tại chỗ bên trên là được. Cái loại này hợp kích lực lượng thật rất mạnh, lần trước ngay cả bàn gia nguyên tiên cảnh giới cường giả cũng có thể đánh lui, chính là một cái học viện đệ tử chiến đội cuộc so tài, căn bản không phải vấn đề. Long Phi nhìn nhị lão thần thần bí bí dáng vẻ, hỏi với lực lượng gì ta không biết à? Khâu Vạn Đạo cười nói, ê rất cường lực đo. Ông lão mặc áo xanh đạo, ê phụ thân ngươi lực lượng. Long Phi hai mắt rung một cái, ê cha ta. Khâu Vạn Đạo nói, ở ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi bây giờ nhanh đi diễn võ tràng, ngươi nếu là xuất hiện lời nói, bọn họ lực lượng nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Long Phi cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, chiến đội cuộc so tài hắn tâm lý luôn cảm thấy bất an, ê hy vọng biệt xảy ra chuyện gì. Khâu lão, hai người các ngươi giúp ta một chuyện. Các ngươi đi thần đế thành Thiên Phượng Lầu. Giao phó xong mấy câu, Long Phi liền nhanh chóng hướng diễn võ tràng phương hướng bay qua. Oni ông thần ngay tại lúc đó, Đao Phong nhìn Hàn Tuyết Cơ, nhìn lại Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn gật đầu một cái, đạo, nghệ sư huynh, sư tỷ, đến đây đi. Để cho bọn họ biết một chút về chúng ta lực lượng chân chính. Số từ 1843.